Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo một đầu trận văn bay về phía trận nhãn, Cổ Trường Thanh hai tay cực tốc kết ấn, thiên huyễn trận kỳ phía trên, vô số huyền diệu trận văn xuất hiện, rất nhanh, cuồn cuộn trận pháp phát ra khủng bố oanh minh, biến mất không còn tâm tích. Tất cả tu sĩ bị cưỡng ép rút ra nguyên thần, tất cả đều trở về thân thể. Sau một khắc, nguyên một đám tu sĩ từ không trung rơi xuống. Cổ Trường Thanh một quyển tay, cương phong bay ra, đem tất cả tu sĩ toàn bộ tiếp được. Đang tại tới gần trận nhãn Tử Vân lúc này ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trận pháp này có thể vây khốn Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, hắn cấp bậc tất nhiên là ngũ tinh hoặc là ngũ tinh phía trên trận pháp. Phóng nhãn toàn bộ Lưu Diệu Tiên Tông, liền xem như mạnh nhất trận tiên, cũng không khả năng cởi ra bậc này tiên trận, chớ nói chi là ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong phá giải tiên trận. Trước đó Cổ Trường Thanh là Đan Vương, đã để Tử Vân chấn kinh, chẳng lẽ Cổ Trường Thanh vẫn là một cái trận vương không được? Tử Vân ở trong chớp mắt, cảm thấy Cổ Trường Thanh cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Rất mau đem loại cảm giác này đè xuống, Tử Vân vội vàng cứu trợ tông môn tu sĩ. Cổ Trường Thanh lấy ra mấy trăm miếng huyết linh đan tự mình để cho một chút thời khắc hấp hối tu sĩ ăn vào, về sau liền không có ở làm kiện khác. Huyết linh đan có hắn máu tươi, tự nhiên là không thể truyền đi, bất quá đi qua phàm vực Gia Cát Phong Vân sự tình về sau, hắn huyết linh đan sẽ không xuất hiện lưu lại dược lực tại tu sĩ thể nội tình huống. Cho nên chỉ cần hắn tự mình uy, không có việc gì. Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Có Cổ Trường Thanh huyết linh đan, lão tổ rất nhanh từ trọng thương ngã gục trạng thái khôi phục, Tử Thiên Cương vội vàng hỏi thăm. Lão tổ già nua hai mắt chậm rãi nhìn về phía đã chết đi đệ tử thi thể, đục ngầu trong ánh mắt toát ra vô tận phẫn nộ cùng bi thống. Nam Thiên Đình phái người đến rồi. Lão tổ chậm chạp thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy đem tất cả chuyện phát sinh từ từ nói đến. Bọn họ giết gần 10 vạn đệ tử về sau, gặp chúng ta thà chết, chứ không chịu khuất phục, liền dùng trận pháp đem chúng ta vây khốn. Đồng thời đem lão phu khốn ở trong mắt trận, chỉ cần ta tại ghi chép trong tinh thạch nói, ta tông đệ tử Cổ Trường Thanh đối với Nam Thiên Đình bất kính, như mặc nhục mạ Nam Cung Vân Thuộc. Triệu Nguyệt làm sư tôn bất bình, đến ta Lưu Diệu Tiên Tông tìm công đạo, ta đại biểu Lưu Diệu Tiên Tông xin lỗi, đồng thời đem Cổ Trường Thanh mang đến Nam Thiên Đình tới cửa xin lỗi. Những lời này, trận pháp này tự giải. Vừa nói, lão tổ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, không nghĩ tới Lôi Diệu Tiên Tông gặp phần này kiếp nạn vẫn là do hắn mà ra. Hắn nguyên cho là mình đi quỷ hại bí cảnh Nam Thiên Đình, vì nhìn chung tông môn của mình mặt mũi, sẽ không ra tay với Lôi Diệu Tiên Tông. Dù sao Nam Thiên Đình Nam Cung Vân Thuộc cùng Lôi Diệu Tiên Tông quan hệ bày ở nơi này, Nam Thiên Đình tìm hắn Cổ Trường Thanh không gì đáng trách, tìm không thấy hắn Cổ Trường Thanh xoay người ứng phó Lôi Diệu Tiên Tông, vậy liền quá không biết xấu hổ. Về sau ai còn sẽ cho Nam Thiên Đình làm việc? Hết lần này tới lần khác Nam Thiên Đình liền xuất thủ, hơn nữa còn là ra tay độc ác. Cuối cùng càng là dùng loại phương thức này bức bách Lôi Diệu Tiên Tông khuất phục. Cổ Trường Thanh nhìn xem vô số cổ không có sinh sống thi thể, lửa giận điên cuồng tràn vào hắn lồng ngực. Từ khi sau khi phi thăng, chưa bao giờ một khắc hắn như thế muốn giết người. Cái kia Triệu Nguyệt, dám để cho lão tổ ngài quỳ xuống. Cổ Trường Thanh gằn từng chữ. Hắn kính nể nhất lấy chính mình một đời đi bảo vệ tông môn tu sĩ. Vì sao một cái tông môn lão tổ tông số lượng ít như vậy? Bởi vì cùng hắn cùng một thời đại tu sĩ muốn sao chết tại tìm kiếm cơ duyên trên đường, muốn sao đã đi đến dưới một cái thế giới. Mà những tu sĩ này, vì tông môn thiên thu, bọn họ chọn từ bỏ đi tìm đại đạo cơ hội, canh giữ ở tông môn của mình. Tu hành giả, ai không muốn tìm kiếm đại đạo? Chính là hỏi Cổ Trường Thanh, năm đó hắn phi thăng con đường đoạn tuyệt, hắn có từng nghĩ tới bảo vệ thanh điện vượt qua quãng đời còn lại. Có thể làm đến bước này tu sĩ, vốn là vô tư người. Người như vậy, bất kỳ một cái nào có tông môn tu sĩ đều sẽ tôn trọng, không quan hệ lập trường. Hiệu Triệu Nguyệt nàng này, dám đối đãi như vậy dạng này một vị lão giả. Chết không có gì đáng tiếc. Cổ Trường Thanh trong mắt, sắc cơ điên cuồng ngưng tụ. Không sai, yêu nữ kia ương ngạnh vô cùng. Lão tổ còn không nói lời nào, Đại Thái Thượng liền âm thanh lạnh lùng nói, đáng hận chúng ta thực lực không đủ, nếu không, chính là liều chết, ta cũng làm thịt yêu nữ kia. Nói xong Đại Thái Thượng lấy ra một cái ghi chép tinh thạch. Này miếng tinh thạch là nàng trước khi đi đánh vào trong cơ thể ta. Những cao tầng này bên trong, thương thế nặng nhất chính là Đại Thái Thượng. Nếu không phải Cổ Trường Thanh đám người kịp thời chạy về, đồng thời có được huyết linh đan bậc này nghịch thiên đan dược, Đại Thái Thượng căn bản không sống nổi. Cho nên, này miếng ghi chép tinh thạch tại Triệu Nguyệt ý nghĩ bên trong, tất nhiên là Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ đang kiểm tra Đại Thái Thượng thi thể thời điểm tìm tới. Tự Thiên Cương có chút ngoài ý muốn nhìn Đại Thái Thượng một chút, hắn phát hiện Đại Thái Thượng dĩ nhiên lấy Cổ Trường Thanh làm chủ. này miếng ghi chép tinh thạch, không nên cái thứ nhất cho hắn người tông chủ này sao? Cổ Trường Thanh tiếp nhận ghi chép tinh thạch, kèm theo tiên lực tràn vào trong đó, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở không trung. Bất kính với ta lão già đã chết à. Cầm tới này tinh thạch người, đem nó giao cho Cổ Trường Thanh. Nói xong, nàng này hình ảnh biến mất. Cổ Trường Thanh tiếp tục thôi động, nàng này xuất hiện lần nữa. Cổ Trường Thanh, ta là Nam Cung Vân thuộc thân truyền đệ tử, muốn Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ mạng sống, ngươi quyệt đến Lôi Diệu Tiên Tông tha tội. Mặt khác, ta đi Lôi Diệu Tiên Tông, chính là đi tìm ngươi, chính là ngươi ta ở giữa ân oán cá nhân, ngươi để cho ta sư tôn tổn thương đạo cơ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tất cả Lôi Diệu Tiên Tông chết đi người, cũng là bởi vì ngươi. Trong vòng một tháng, quỳ đến ta Nam Thiên Đình tha tội. Triệu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, vừa nói, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, tiếp lấy hướng về phía dưới chém xuống. Một cái yếu nhất tiểu tiên chuột thi thể xuất hiện ở nàng trên mũi kiếm, Triệu Nguyệt cười là nói, hèn mọn, con chuột. Rất nhanh, hình ảnh biến mất. Cổ Trường Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong tay ghi chép tinh thạch, Lôi Đình chi lực lấp lóe, sau một khắc, trong tay hắn tinh thạch vỡ vụn thành cặn bã. Rất tốt. Cổ Trường Thanh lạnh giọng nói, tốt một cái Nam Thiên Đình, tốt một cái Nam Cung Vân thuộc, tốt một cái Triệu Nguyệt. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía đại thái thượng đám người. Tất nhiên Nam Thiên Đình muốn tìm ta, ngày mai, ta liền sẽ tiến về Nam Thiên Đình. Ta Lôi Diệu Tiên Tông chết bao nhiêu người, Nam Thiên Đình nhất định phải chết bao nhiêu người. Trường Thanh, ngươi. Tử Vân nhịn không được nói, chẳng biết tại sao, trước đây không lâu loại kia cảm giác xa lạ cảm giác xuất hiện lần nữa. Phảng phất có người phải phá một giấc mộng đồng dạng. Tử Di, ngày mai ngươi theo ta đi thôi, ta cùng với Nam Cung Vân thuộc ở giữa sự tình, cũng nói cho ngươi biết. Nói xong, Cổ Trường Thanh quay người rời đi. Tử Vân đôi mắt đẹp trợn to. Trong mắt suy nghĩ chập trùng, Thanh Linh trước tiên cùng thượng Cổ Trường Thanh, chính là luôn luôn chính trực nàng, giờ phút này trong lòng cũng bị sát ý tràn ngập. Cổ sư huynh, nay Triệu Nguyệt, tội đáng chết vạn lần. Thanh Linh lạnh giọng nói, ta đây liền cho Lôi Thần Điện truyền âm, để cho sư tôn điều động cường giả tới, bức Nam Thiên Đình giao ra bậc này ác tặc. Chỉ có Triệu Nguyệt tội đáng chết vạn lần sao? Nàng cũng xứng chống đỡ rơi ta Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn cái nhân mạng sao? Ta nói, ta Lôi Diệu Tiên Tông hôm nay chết bao nhiêu người, Nam Thiên Đình nhất định phải chết bao nhiêu người. Cổ sư huynh, ta ủng hộ ngươi giết đến tận Nam Thiên Đình, nhưng là Nam Thiên Đình đệ tử cũng không có tham dự kiện này. Như thế sát phạt, không khỏi liên lụy vô tội. Chân chính giết người là Triệu Nguyệt cùng cái kia hai tên tiên vương. Thanh Linh nhịn không được nói, ta Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử không vô tội sao? Nam Thiên Đình, đường đường đế tông, chính là cao tầng, cũng có gần 10 vạn người. Ta cũng không nghĩ tới tàn sát phổ thông đệ tử. Nhưng là Nam Thiên Đình cao tầng, bọn họ không biết Triệu Nguyệt đến Lôi Diệu Tiên Tông sự tình sao? Ta cho ngươi biết, Triệu Nguyệt có thể như thế vô pháp vô thiên, chính là bởi vì nàng đến Lôi Diệu Tiên Tông gây chuyện vốn là Nam Thiên Đình cao tầng ý nghĩa. Cho dù có người không rõ ràng chuyện này, nhưng là Nam Thiên Đình là bọn họ che chở, không có bọn họ che chở, Nam Thiên Đình không có cường thịnh như vậy. Môn hạ đệ tử cũng không lực lượng làm ra kiêu căng như thế sự tình. Này chẳng lẽ không phải nhân quả? Những cao tầng này để cho tông môn cường đại, lại không đi quy phạm môn hạ đệ tử hành động, đây không phải chịu tội. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, Lâm sư đệ, chớ có bắt ngươi một bộ kia đến thuyết giáo ta. Ta Cổ Trường Thanh trong mắt, chưa bao giờ có cái gì vô tội không vô tội, ta chỉ biết rõ, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Cổ sư huynh, này, cái này không phải sao vẹn vẹn ta không đồng ý, ta sư phụ bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Ta Lôi Thần Điện lập thế tôn chỉ chính là công chính, nếu là chúng ta liên lụy vô tội, người trong thiên hạ thấy thế nào ta Lôi Thần Điện? Thanh Linh lo lắng nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi phản bác Cổ Trường Thanh, chỉ là nàng xác thực làm không được Cổ Trường Thanh như vậy hung ác. Bởi vì nàng là tiên vực đệ nhất chính đạo tông môn thiếu tông chủ người ứng cử, đây chính là nàng lập thế chi đạo. Ta biết, cho nên, ta không có tính toán để cho Lôi Thần Điện xuất thủ chém giết Nam Thiên Đình tu sĩ. Cổ Trường Thanh nói ra, tiếp lấy ra một cái tinh thạch giao cho Thanh Linh, Lâm Thanh Sư Đệ, ngươi có biện pháp đem vật này giao cho Hoàng gia à? Đây là ta cho hoàng gia thế hệ này hoàng tử thư khiêu chiến. Ta nếu nhập Lôi Thần Điện, ta là thân phận gì? Thiếu tông chủ. Cũng chính là ngoại nhân trong mắt Lôi Thần Điện lôi chủ. Nếu như thế, đó chính là ta Lôi Thần Điện lôi chủ cho hoàng gia ma tử hạ chiến thư. Nửa tháng sau, Nam Thiên Đình, ta Cổ Trường Thanh thành mời hoàng gia ma tử một trận chiến. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Chẳng lẽ sư huynh dự định để cho hoàng gia ma tử xuất thủ ứng phó Nam Thiên Đình? Thế nhưng là, hoàng gia thế hệ này ma tử còn chưa từng xuất hiện. Sắp xuất hiện rồi. Sư huynh làm sao ngươi biết? Ta tự có ta phương pháp. Cổ Trường Thanh hồi đáp, có lẽ đến lúc đó hoàng gia cũng sẽ nghi hoặc Lôi Thần Điện làm sao biết. Bất quá, bọn họ nghĩ chắc là Lôi Thần Điện tình báo thế lực đã đáng sợ như thế. Coi như ma tử tới, đối với chúng ta mà nói, lại có gì trợ giúp? Ta cùng với Ma Tử ước chiến nội dung chính là giết năm thiên đình tu sĩ, hoàng gia giết, ta lôi thần điện cứu. Lấy giết người và cứu được nhân số lượng xem như thắng bại. Ngươi nói Ma Tử, có hứng thú hay không? Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, lôi thần điện cứu nên cứu người, để cho không nên người sống chết. Lần này, Ma Tử thắng. Yên tâm, phần này chiến thư nội dung chỉ có Ma Tử biết được, ta có lòng tin hắn sẽ giữ bí mật, cho nên, đến đó một ngày, ta lôi thần điện vẫn là bảo hộ Nam Thiên Đình chính đạo tông môn. Thanh Linh trầm mặc, nếu là cái khác Ma Tông, không có khả năng đáp ứng hoang đường như vậy sự tình, nhưng là hoàng gia, thật khả năng. Nhất là hoàng gia một mực bị lôi thần điện ép một bậc, chỉ là ứng phó Nam Thiên Đình liền có thể thắng một lần, hoàng gia tuyệt đối rất tình nguyện. Đương nhiên, chủ yếu là nhìn hoàng gia Ma Tử là ai, liền sợ, là đồ điên. Chỉ là, lôi thần điện há có thể làm như thế hèn hạ sự tình. Bản thân thiết kế hại Nam Thiên Đình, còn muốn để bảo vệ người thân phận xuất hiện. Lôi thần điện cùng những cái kia ra vẻ đạo mạo dối trá chính đạo có gì khác biệt. Lôi thần điện cũng có thể cự tuyệt, ta Cổ Trường Thanh sẽ đem lôi thần điện tặng cho ta tài nguyên toàn bộ trả lại, tất sẽ không bắt buộc lôi thần điện như thế. Cổ Trường Thanh nhìn xem xoắn xuýt Thanh Linh, thêm một câu nói, Lâm Thanh sư đệ, ngươi không cần xoắn xuýt việc này, có lẽ cho tới nay, ngươi đối với ta làm người đều có chỗ hiểu lầm. Ta Cổ Trường Thanh cũng không phải là nhân từ nương tay do dự hạ người. Nam Thiên Đình, nếu như cũng đã động thủ, ta liền nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Nếu là ngươi cảm thấy ta hành vi cùng ngươi quan niệm không hợp, có thể không cần trợ giúp ta. Ta tôn trọng ngươi, ngươi ta vẫn là hảo hữu, sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nếu là tiến vào lôi thần điện, sẽ bị đủ loại hệ thống trói buộc, hắn sẽ không gia nhập lôi thần điện, hắn cho tới bây giờ không phải là cái gì cương trực công chính chính nhân quân tử. Nam Thiên Đình cử động lần này vốn là xấu, chẳng lẽ liền bởi vì nó mang theo chính đạo tên tuổi, liền có thể coi nhẹ bọn họ đồ sát hơn 10 vạn lưu diệu tiên tâm đệ tử sự thật sao? Bọn họ trận pháp, so với tà tu lại có gì khác biệt? Trúc hồn liền phách, cất khiếp nhỏ yếu, đây là chính đạo cách làm. Tất nhiên Nam Thiên Đình là xấu, hắn dùng chút thủ đoạn giết Nam Thiên Đình người, có gì sai đâu. Chính đạo giết tà ma, liền nhất định phải quang minh chính đại đường đường chính chính. Nếu như giết 10 vạn người, chỉ cần 3 cái mạng chống đỡ rơi, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Không phải, không phải. Thanh Linh nghe vậy lập tức mặt cười tái đi. Nàng đối với Cổ Trường Thanh là tuyệt đối tín nhiệm, vô luận Cổ Trường Thanh làm cái gì, nàng đều tin tưởng có Cổ Trường Thanh lý do. Cổ sư huynh, ta lịch luyện không nhiều, rất nhiều chuyện nghĩ không có sư huynh như vậy sâu xa, việc này ta bẩm báo cho tông môn, ta tin tưởng tông môn hội đồng ý sư huynh yêu cầu. Thanh Linh vừa nói, liền lấy ra một cái đặc chế truyền âm phù, đem nơi này sự tình 1 năm 1 mười truyền cho Lôi Thần Điện. Cương điệu nói rõ Nam Thiên Đình đối với Lôi Diệu Tiên Tông làm ra việc ác. Hiển nhiên, Thanh Linh không biết Lôi Thần Điện cao tầng nghĩ như thế nào. Nàng chỉ có thể tận khả năng trợ giúp Cổ Trường Thanh. Tin tức truyền ra ngoài về sau cũng không kịp thời được đáp lại. Cổ Trường Thanh từ biệt Thanh Linh về sau liền về tới trụ sở, mở cửa liền thấy được yên tĩnh ngồi ở trong đại viện Lam Diệp. Lam Diệp nhìn thấy Cổ Trường Thanh nháy mắt liền dọn ra đứng người lên đi tới. Trường Thanh, ngươi không sao chứ? Lôi Diệu Tiên Tông gặp nàng thời điểm nàng vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say hấp thu thần linh thiên tụy tinh. Cổ Trường Thanh trước khi đi đặc biệt đem tất cả mọi người thiên tụy tinh toàn bộ đánh vào Lam Diệp thể nội, đồng thời dùng trúc mộng đại pháp kéo dài nàng thời gian ngủ. Tăng thêm toàn bộ đại viện đều bị Cổ Trường Thanh dùng trận pháp phong tỏa, cho nên bên ngoài chiến đấu thảm nghiệt vô cùng, Lam Diệp nhưng lại chưa thu đến ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh không lo lắng Lam Diệp an nguy, có Hồng Nguyệt tại, coi như thực sự có người xông vào hắn trụ sở, cũng không khả năng đối với Lam Diệp làm cái gì. Đáng giận Linh Quý, linh tính mới vừa vặn sinh ra, liền tự tác chủ trương tiến về quỷ hải bí cảnh, thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại. Muốn là ngươi đã xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì? Lam Diệp trong lòng âm thầm nỉ non. Cổ Trường Thanh trước khi đi lưu một phần truyền âm, cáo tri Lam Diệp hắn đi đến quỷ hải bí cảnh, cho nên Lam Diệp biết rõ việc này. Hiển nhiên, Lam Diệp cũng không rời đi Cổ Trường Thanh cái tiểu viện này, nếu không không có khả năng không biết tông môn phát sinh đại sự. Mà Lam Diệp trên người thần linh thiên tụy tinh khí tức vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Diệp hẳn là vừa mới hấp thu xong thần linh thiên tụy tinh, mới thức tỉnh không bao lâu. Không có việc gì, Lam Diệp, ngươi không cần lo lắng. Cổ Trường Thanh cười nói. Vậy là tốt rồi, ta cũng không phải cực kỳ không yên tâm ngươi, chỉ là, ngươi thế nhưng là ta Linh Quý, ngươi về sau không chuẩn tự tiện chủ trương làm sự tình. Ta biết ngươi bây giờ có bản thân tư tưởng, nhưng là, ta mới là ngươi chủ nhân. Lam Diệp lý trực khí trắng nói, ta lại nói cái gì a? Ta như vậy thắng sẽ tức giận a. Thế nhưng là, ta không thể nhìn hắn rời đi ta. Lam Diệp khẽ cắn cạp môi thơm, hắn lần này trở về, đối với ta đều lãnh đạm không ít. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, bởi vì Lôi Diệu Tiên Tông sự tình, tâm tình của hắn không tốt lắm, tăng thêm có đoạn thời gian không có đóng vai Linh Quý. vừa rồi biểu hiện xác thực cùng một cái đem Lam Diệp đặt ở trung tâm Linh Quý không hợp. Đối với Lam Diệp mà nói, Linh Quý bồi tiếp nàng đi qua một đoạn lại một khoảng thời gian, quan hệ bọn hắn tất nhiên là thân mật vô gian. Cứ việc năm đó nàng khống chế Linh Quý chỉ là một cái đơn thuần khôi lỗi. Nhưng là Linh Quý có Linh về sau, tại Cổ Trường Thanh tận lực biểu hiện phía dưới, có Linh Linh Quý đối với Lam Diệp đồng dạng vô cùng tốt. Bây giờ hắn bởi vì có tâm sự, không để mắt đến phương diện này, ngược lại để cho Lam Diệp lo được lo mất. Cổ Trường Thanh lúc này đem Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng giữ chặt, tiếp lấy đem nó kéo vào bản thân trong lòng ngực. Tốt, ta đã biết. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Lam Diệp bị Cổ Trường Thanh ôm vào trong ngực, lập tức cả người đều có loại khó tả ngượng ngùng. Trái tim nhỏ nhịn không được gia tốc nhảy lên, Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng nắm lấy Cổ Trường Thanh vóc áo, có chút không biết làm sao. Lần này trời đi, Linh Quý càng giống một người bình thường. Hắn dĩ nhiên chủ động ôm ta, loại cảm giác này thật kỳ quái. Lam Diệp trong lòng âm thầm nỉ non, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, góc cạnh rõ ràng bên mặt khiến Lam Diệp lần thứ nhất có loại tâm động cảm giác. Nếu như là trước đó, ở trong mắt nàng, Linh Quý chính là nàng duy nhất đồng bạn, duy nhất dựa vào, lại không phải động tình bạn lữ. Linh Quý cùng Hồng Nguyệt khác biệt, Hồng Nguyệt là người tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ này đại đa số thời gian đều đang ngủ say, không cách nào cho nàng quá nhiều làm bạn. Thế nhưng là Linh Quý, một mực bồi tiếp nàng, vì nàng không sợ sinh tử. Hiểu chính nàng cũng biết, Linh Quý là không có hồn, tất cả mọi thứ cũng là cô độc nàng lừa mình dối người thôi. Lần này, không giống nhau. Trước mắt Linh Quý, có hồn, có cảm tình, hắn càng giống một cái sống sờ sờ người. Vì sao lại có loại cảm giác này? Lam Diệp không ngừng hỏi thăm bản thân. Cổ Trường Thanh nghe Lam Diệp tiếng lòng, biết mình khoảng cách cầm xuống Lam Diệp lại gần một bước. Chẳng qua là khi Lam Diệp sau khi biết chân tướng, lại sẽ như thế nào? Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, liền cảm giác một trận đau đầu. Thôi, tất cả tùy duyên a. Muốn nói hắn cỡ nào yêu cái này tiểu tiên tử, ngược lại cũng chưa chắc. Lam Diệp có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, còn có thánh hồn thể, Cổ Trường Thanh cảm thấy mình đối với Lam Diệp nhu cầu nhiều hơn tình cảm. Loại tình huống này, đi cân nhắc một chút không phù hợp hiện thực đồ vật, quả thực không cần thiết, bọn họ đường, còn rất xa. Cùng Lam Diệp phúc ve an ủi một phen về sau, Cổ Trường Thanh liền đem Lôi Diệu Tiên Tông trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh cáo tri. Không giống với Tử Vân, hắn cảm thấy mình còn chưa tới cùng Lam Diệp ngã bài thời điểm. Đối với Tử Vân mà nói, nàng yêu Cổ Trường Thanh là có hồn linh khôi, không phải không hồn khôi lỗi. Nàng phân rõ ràng không có hồn phách Linh Quý chính là một cái dùng đủ loại vật liệu luyện chế nhân cách hóa pháp bảo. Cho nên, Cổ Trường Thanh hủy diệt rồi Linh Quý thân thể, cũng không biết đối với Tử Vân tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là Lam Diệp khác biệt, Lam Diệp vẫn luôn biết rõ Linh Quý là không có hồn, cũng bởi vậy, nàng một mực cô độc đem một cái vật chết trở thành đồng bạn. Lam Diệp chưa bao giờ sẽ không có linh hồn Linh Quý xem như đạo lữ, nàng còn không có biến thái như vậy. Nhưng là nàng xác thực đem Linh Quý trở thành bằng hữu. Cổ Trường Thanh hủy đi Linh Quý, đối với nàng mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lam Diệp đối với hắn bắt đầu động lòng, nhưng cũng không có loại kia thâm trầm yêu, Lam Diệp tựa như một cái mới biết yêu tiểu cô nương, tình cảm vừa mới nảy sinh. Lúc này, để cho Lam Diệp biết rõ chân tướng, Lam Diệp khả năng cao sẽ cùng hắn trở thành cựu địch. Nghe cực kỳ hoang đường, hiểu đối với Lam Diệp dạng này kinh lịch cô nương mà nói, cũng rất bình thường. Cũng may có Hồng Nguyệt tại khuyên bảo từ từ Lam Diệp, để cho nàng chậm rãi nhận rõ bản thân lừa mình dối người. Đợi có một ngày Lam Diệp triệt để yêu Linh Quý hồn, nàng cũng là không thèm để ý không có sinh mệnh khôi lỗi. Cho nên Cổ Trường Thanh lần này không có ý định mang theo Lam Diệp tiến về Nam Thiên Đình. Ngươi muốn đi Nam Thiên Đình? Lam Diệp trong mắt tràn đầy lo lắng. Mang ta đi chung đi. Yên tâm đi, ta không ngu như vậy, sẽ không đi tìm chết. Ta lần này đi Quỷ Hải bí cảnh, chiếm được một chút bảo vật, có thể ứng phó Nam Thiên Đình bảo vật. Cổ Trường Thanh lập lờ nước đôi nói, mặt khác, Lâm Thanh Sư Đệ lai lịch phi phàm, lần này chủ yếu là Lâm Thanh Sư Đệ ứng phó Nam Thiên Đình, ta chỉ muốn đi hỗ trợ mà thôi. Lam Diệp, thực lực ngươi vẫn là quá yếu, trong khoảng thời gian này, ngươi đem vật này hoàn toàn hấp thu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra thần niệm tủy. Thần niệm tủy là tăng trưởng hồn lực cùng thần thức bảo vật, Cổ Trường Thanh không có cách nào trực tiếp đánh vào Lam Diệp thể nội, vật này cần Lam Diệp bản thân hấp thu. Đây là vật gì? Đối với linh hồn có chỗ tốt bảo vật. Ta không muốn. Lam Diệp trực tiếp cự tuyệt, ngươi quên trong thức hải của ta có Hồng Nguyệt tỷ tỷ. Ta thần thức rất mạnh, hơn nữa ta tu hành qua thần thức công pháp, hấp thu vật này ngược lại sẽ dẫn đến ta thức hải bất ổn. Trong miệng nói như vậy, Lam Diệp trong lòng là nỉ non, Trường Thanh linh tính thức tỉnh không bao lâu, bậc này tăng cường hồn lực chí bảo đối với hắn tất nhiên có tác dụng cực lớn. Đồ ngốc này, vật gì tốt đều cho ta, lần trước cũng là như thế, hừ, người ta mặc dù tham tài, nhưng cũng không thể cái gì cũng cướp tới a. Cổ Trường Thanh nghe nói Lam Diệp tiếng lòng, trong lòng không khỏi có chút cảm động, cái này Mỹ Kiều nương thật đúng là khẩu thị tâm phi. Lúc này, hắn ngang ngược đem Lam Diệp ôm thật chặt ở, tay kia đem thần niệm tủy nắm chặt, hướng về phía nàng cái trắng đè xuống, ta đã hấp thu qua vật này. Hấp thụ nhiều một phần cũng không tác dụng. Lam Diệp, chớ có dùng những cái này nói láo gạt ta. Hắn làm sao biết ta đang gạt hắn? Lam Diệp hơi sững sờ, tiếp lấy muốn dạy dụa, lại phát hiện Cổ Trường Thanh cánh tay cực kỳ hữu lực, nàng căn bản không tránh thoát. Rất nhanh, thần niệm tủy dung nhập Lam Diệp thể nội. Ngày mai ta liền sẽ theo Tử Di cùng nhau đi tới Nam Thiên Đình, vừa đi vừa về sợ là muốn một tháng thời gian. Chờ ta lần sau lúc trở về, ngươi nhất định phải đem bảo vật này hoàn toàn luyện hóa. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Lam Diệp đem đầu tựa ở Cổ Trường Thanh lồng ngực, trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhu hòa lấp lóe, muốn hung một hung đến hiển lộ rõ ràng bản thân chủ quyền. Chỉ là đối mặt có chút bá đạo Cổ Trường Thanh, nàng quả thực là không có cách nào hung, chỉ có thể nhu thuận đem đầu chôn ở Cổ Trường Thanh lồng ngực, ôn nhu nói, ta đã biết. Ngươi chú ý an toàn. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Linh đệ nhất thời gian đã tới Cổ Trường Thanh trụ sở. Cổ sư huynh, tông môn hồi âm, nhờ ngươi buông tay đi làm. Thanh Linh mang theo nụ cười nói, nàng thật sợ tông môn không đồng ý Cổ Trường Thanh cách làm, cuối cùng để cho Cổ Trường Thanh cùng Lôi Thần Điện mỗi người đi một ngã. Chỉ bất quá Thanh Linh cũng hoài ý muốn, vì sao tông môn hội dứt khoát như vậy đồng ý Cổ Trường Thanh cách làm. Đây chính là 10 vạn cái tính mạng a. Trong đó, tất nhiên có người vô tội. Ngươi sư phụ bọn họ có từng nói cái gì? Cổ Trường Thanh cũng khá là ngoài ý muốn. Nam Thiên Đình quấy rối mà người, đồ sát Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn đệ tử, nên giết. Thanh Linh trả lời, cổ sư huynh, ta chưa bao giờ thấy qua ta sư phụ như vậy sinh khí. Bất quá Lôi Diệu Tiên Tông cùng ta Lôi Thần Điện vốn liên đồng sức nhất mạch, Lôi Diệu Tiên Tông bị như thế tàn sát, cũng không trách được ta sư phụ bọn họ sẽ tức giận như thế. Bọn họ không cảm thấy làm sát kẻ vô tội. Cổ Trường Thanh hiếu kỳ nói, không có, có chút kỳ quái. Thanh Linh lắc đầu, bọn họ ý là toàn lực phối hợp ngươi. Cổ sư huynh, Lôi Thần Điện cách làm, cùng ta trước đó suy nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là ta nghĩ quá đơn giản sao? Nam Thiên Đình cao tầng đều có lý do đáng chết. Dĩ nhiên không phải. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Nam Thiên Đình có rất nhiều cao tầng đều đáng chết, Lôi Diệu Tiên Tông trận này đồ sát bạn chính là bọn họ duy trì. Nhưng là tất nhiên cũng có chính phái người, cũng có người vô tội. Vậy chúng ta giết bọn hắn, chẳng phải là làm sát kẻ vô tội. Chúng ta là vì Lôi Diệu Tiên Tông chết đi 10 vạn tu sĩ báo thù. Sao là làm sát kẻ vô tội mà nói? Cổ Trường Thanh hỏi lại, tại trong chuyện này, liên quan đến là lập trường, không phải đơn thuần chính nghĩa. Ngươi về sau gặp được rất nhiều cùng loại vấn đề, thế gian mọi loại sự tình, khó được song toàn pháp. Những cái kia chưa từng tham gia đồ sát Nam Thiên Đình cao tầng, bọn họ có thể bởi vì Nam Thiên Đình hành động mà từ bỏ tông môn, rời đi tông môn, ta sẽ đi đuổi giết bọn hắn sao? Ta sẽ không. Bọn họ lựa chọn lưu lại, chính là cùng chúng ta là địch, cùng đao phủ làm bạn. Vậy bọn hắn thì có lý lẽ cứng nhắc từ. Ta có thể lý giải bọn họ trọng tình trọng nghĩa, có thể lý giải bọn họ đối với tông môn trung thành, nhưng là nên giết thời điểm, ta sẽ không nương tay. Đây chính là lập trường. Địch nhân chúng ta không nhất định cũng là ác nhân, địch nhân không phải là ác nhân, ngươi sẽ không vĩnh viễn cũng là chính nghĩa một phương. Lôi Thần Điện có thể trở thành tiên vực đệ nhất tông, chẳng lẽ chỉ giết ác nhân không giết địch nhân sao? Lâm Thanh sư đệ, ngươi còn trẻ, một ngày nào đó, ngươi sẽ từ từ hiểu rồi, thế giới này cũng không phải là không phải đen tức bạch. Thanh Linh nghe vậy không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, Cổ Trường Thanh lời nói để cho nàng nghe có chút như lọt vào trong sương mù, rồi lại cảm giác có như vậy một ít đạo lý. Địch nhân, không phải là ác nhân, nàng sẽ không vĩnh viễn cũng là chính nghĩa một phương. Thế nhưng là, Lôi Thần Điện Tôn chỉ không phải liền là thay trời hành phạt, chủ trì công đạo sao? Nếu ta giết người, cũng không phải là ác nhân, ta lại có tư cách gì thay trời hành phạt đâu? Thanh Linh cảm giác mình ý nghĩ có chút hỗn loạn. Thật giống như nàng một mực tin tưởng vững chắc niềm tin đang từ từ sụp đổ đồng dạng. Người trưởng thành đã là như thế, có chút niềm tin, tồn tại giá trị chính là nhờ người trưởng thành. Lại cảm mạo nóng sốt, nước hai chân đi, cái trạng thái này viết tương đối đốt tình tiết, cũng không viết ra được cái loại cảm giác này. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh liền dẫn Thanh Linh đi tới sân môn phía trước. Giờ phút này, Tử Vân, Đại Thái Thượng một nhóm người đang tại nơi đây chờ đợi. Trường Thanh, ta nghỉ một đêm, ngươi có chạy không, ta đi Nam Thiên Đình tha tội. Tử Vân nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghiêm túc nói. Nàng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh kiến đi này, khả năng liền thật trở thành Nam Thiên Đình luyện đan công cụ. Nàng cùng Nam Cung Vân thuộc quan hệ không tệ, nàng đi, chưa chắc sẽ chết. Tha tội. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lời nói tràn đầy rét lạnh, Tử Di, chúng ta. Có tội gì? Trường Thanh, nhỏ yếu, chính là tội. Tử Vân lắc đầu, Nam Thiên Đình còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra ngoài như vậy công chính nói rõ. Tiên vực chính đạo, trừ bỏ Lôi Thần Điện bên ngoài. Cái khác đại đa số chính đạo đế tông cũng là hất lên da dê sói, dối trá hung ác. Trường Thanh, Ngươi kinh lịch đồ vật quá ít, ta biết, trong lòng ngươi có oán hận, thế nhưng là oán hận không có thể giúp chúng ta báo thù, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có công đạo. Ngươi lần này đi Nam Thiên Đình sẽ không được bất luận cái gì hài lòng trả lời, ngược lại là ngươi sẽ trở thành Nam Thiên Đình luyện đan khôi lỗi. Ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Tử Di, ngươi tin tưởng ta sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem Tử Vân, nghiêm túc nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tốt, vậy ngươi theo ta cùng nhau đi tới Nam Thiên Đình, ta sẽ nhường Nam Thiên Đình trả giá đắt. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Nguyên bản Cổ Trường Thanh dự định là chờ Nam Thiên Đình, Thiên Đan Lâu các tông môn hội tụ Lôi Diệu Tiên Tông thời điểm, để cho hai đại tông môn xuất thủ, giúp một bộ phận tu sĩ chấn nhiếp bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn đã không có quyết định này, Nam Thiên Đình không cần phải tồn tại. Tàn sát 10 vạn cao tầng, còn lại tu sĩ có thể bảo vệ được Nam Thiên Đình cơ nghiệp. Nam Thiên Đình khó thoát diệt vong kết cục. Mà lần này, Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia đồng thời xuất thủ, Nam Thiên Đình bị Hoàng gia ứng phó, bọn họ tìm nói rõ lý lẽ người cũng không tìm tới. Thanh Linh đã sớm đem Lôi Diệu Tiên Tông thảm trạng ký lục ảnh tượng truyền đến Lôi Thần Điện, tương lai. Nếu là có những tông môn khác chỉ trích chính đạo đệ nhất tông Lôi Thần Điện cùng ma đạo đệ nhất tông Hoàng gia thông đồng làm bậy, đây chính là có lợi nhất chứng cứ. Hoàng gia ứng phó Nam Thiên Đình, đó là Hoàng gia sự tình. Lôi Thần Điện ứng phó Nam Thiên Đình là sư xuất hữu danh. Ha ha, nói mạnh miệng, nhưng lại có một tay, Cổ Trường Thanh, ngươi có năng lực gì ứng phó Nam Thiên Đình? Ngươi đây là để cho ta tỷ đi theo ngươi đi chịu chết. Ngươi muốn còn là cái nam nhân, liền một thân một mình đi Nam Thiên Đình. Tử Ly không nhanh nói. Ngươi không nói lời nào ta đều đã đem ngươi đem quên đi. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Tử Ly một chút, 10 vạn đệ tử chiến tử, làm sao trong đó không có ngươi? Nhiều như vậy tông môn cao tầng bị khốn trụ, cũng không có ngươi, ngươi lúc đó không phải là sợ hãi giấu đi à? Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhàn nhạt xì một tiếng khinh miệt, phế vật. Ngươi! Tử Ly lập tức giận dữ, nàng ngày đó xác thực sợ hãi, nhưng là lấy nàng thực lực tăng lên cũng vô dụng thôi, huống chi nàng vẫn là đang tu đâu. Cái khác đang tu cũng không lên à? Đan tu cũng là cuối cùng xuất thủ, dù sao đan tu trân quý. Trước đó một mực đi theo bên cạnh ngươi cái kia kêu là Lam Diệp nữ tu đâu. Nàng không phải cũng không xuất thủ sao? Nàng là ta dục nô, ta ngày bình thường cũng là đem nàng khóa tại ta trụ sở, có vấn đề sao? Ngươi cũng là dục nô sao? Cổ Trường Thanh không khách khí châm chọc nói. Ngươi! Ngươi! Cổ Trường Thanh, ngươi dĩ nhiên công nhiên đem tông môn nữ đệ tử bức bách vì dục nô, ngươi cái này vô sĩ ti tiện chi đồ. Tử Ly giận dữ. Liên quan gì đến ngươi, ngươi là cái thá gì? Cổ Trường Thanh quát lạnh. Dục nô. Một bên Tử Thiên Cương sắc mặt lúc này có chút khó coi, nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, Trường Thanh, ngươi coi thật làm loại sự tình này. Nàng tự nguyện, cũng không phải là ép buộc. Cổ Trường Thanh cũng không đến mức, vì việc này đổi Tử Thiên Cương, ta cho đi không ít tài nguyên để cho nàng tu hành. Nếu là tự nguyện, cái kia ta cũng không tiện nói gì. Tử Thiên Cương coi như thông tình đạt lý, cũng biết Cổ Trường Thanh vì cứu bọn họ, xâm nhập quỷ hải bí cảnh. Phần nhân tình này hắn vẫn là nhớ kỹ. Tuy nói một mực chưa từng đem linh quý coi ra gì, nhưng là Tử Thiên Cương cùng các trưởng lão khác không giống nhau, hắn vẫn là tôn trọng nữ nhi của mình ý nghĩ, nếu không, Tử Vân còn không phải tông chủ thời điểm, làm sao bảo vệ được Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi coi thật có nắm chắc. Tử Vân nghiêm túc nói. Có. Tốt, ta với ngươi đi. Tử Vân gật đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Thiếu tông chủ, ngài cảm thấy chúng ta là thứ hèn nhát sao? Đại Thái Thượng đi ra, dò hỏi. Bây giờ Tử Thiên Cương trở về tông môn, Tử Vân tự nhiên cũng biến thành thiếu tông chủ. Đại Thái Thượng, ngài ý nghĩa. Nam Thiên Đình, tru sát ta Lưu Diệu Tiên Tông 10 vạn đệ tử, hôm nay, nhờ ngươi để cho chúng ta tại tông môn chờ tin tức. Lão Phu đợi không được. Đại Thái Thượng cao giọng nói, nếu Trường Thanh thật có năng lực để cho Nam Thiên Đình trả giá đắt, Lão Phu muốn xem Nam Thiên Đình trả giá đắt. Nếu là Trường Thanh năng lực không đủ, Lão Phu cũng phải chiến tử tại Nam Thiên Đình. Ha ha ha. Tăng thêm ta một cái. Nhị Thái Thượng cười sang sảng. Chúng ta mấy lão già cũng nên tông môn làm chút chuyện. Hạc Tam Bàng không cam lòng sau đó. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám tông môn trưởng lão đứng dậy, trên mặt mỗi người đều là rét lạnh cưu hận cùng thấy chết không sờn kiên nghị. Tử Thiên Cương cùng Tử Vân ngay tại chỗ. Cha, lúc nào, loại sự tình này cần các ngươi mấy lão già xông pha chiến đấu. Một đạo cà lơ phất phơ thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, Hạc Vân tinh đạp không mà đứng, khóe miệng ngậm một cái tiên linh thảo, cổ sư huynh. Đi Nam Thiên Đình, không mang tới ta. Không thể nào nói nổi a. Hạc Vân tinh thoại âm rơi xuống lập tức, từng đạo âm thanh phá không liên tục không ngừng vang lên. Su su su. Vô số tu sĩ đạp không mà đến, toàn bộ tông môn, trừ bỏ bế quan đến trọng yếu thời kỳ không thể xuất quan, cũng có Lam Diệp loại này tình huống đặc biệt. Cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều là liên tục không ngừng hướng về nơi đây bay lượn mà tới. Tự Thiên Cương nhìn xem từng đạo bay lượn mà đến tu sĩ, kiên nghị hai mắt trở nên có chút ướt át. Tự Vân bàn tay như ngọc trắng nắm chặt Tự Thiên Cương cánh tay, khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Lôi Diệu Tiên Tông không ưu tú, nhưng là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử, không phải thứ hèn nhát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 vạn đệ tử vẫn lạc, có bao nhiêu là bọn họ hảo hữu, có bao nhiêu là bọn họ đạo lữ, có bao nhiêu là bọn họ thân nhân. Trong lòng bọn họ, làm sao có thể không hận? Bọn họ tại chờ đợi ngày này. Cổ sư huynh, mời mang lên chúng ta. Ao ao ao. Lần lượt từng bóng người nữa quỳ xuống. Chẳng biết lúc nào, chuyện này người đáng tin cậy biến thành Cổ Trường Thanh. Có lẽ, ngay tại Cổ Trường Thanh ngày đó cứu một đám đệ tử về sau. Nói tới một câu kia ta Lôi Diệu Tiên Tông chết bao nhiêu người, Nam Thiên Đình nhất định phải chết bao nhiêu người thời điểm. Ở trước đó, không có người nghĩ tới báo thù, chính là Tự Vân, Tự Thiên Cương đám người, cũng chỉ là trong lòng có giận, lại nói không ra cuồng vọng như vậy lời nói. Cổ Trường Thanh nói là nói thật, vẫn là cuồng vọng, không có người để ý, bọn họ chỉ để ý Cổ Trường Thanh hôm nay sẽ xuất hiện sao, hắn có dám đi hay không Nam Thiên Đình. Cổ Trường Thanh đến rồi. Cái này là đủ rồi. Muốn sao, chết ở Nam Thiên Đình, muốn sao, để cho Nam Thiên Đình trả giá đắt, lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa lại như thế nào. Luôn có người, muốn vì chết đi người đòi cái công đạo. Cổ Trường Thanh chậm rãi lên không, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tất cả mọi người. Lôi Diệu Tiên Tông có chư vị, chính là tông môn may mắn. Đã chư vị nguyện theo ta tiến về Nam Thiên Đình, ta Cổ Trường Thanh liền dẫn chư vị đi xem một chút, Nam Thiên Đình đem phải trả giá thật lớn. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Gầm thét trung trời, hận ý ngút trời. Lôi Diệu Tiên Tông còn thừa lại bao nhiêu nội tông tu sĩ? Hơn 10 vạn một chút. Nói cách khác, Nam Thiên Đình cơ hồ tàn sát Lôi Diệu Tiên Tông nửa cái nội tông. Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử hào cuồng cuộn đung đưa tiến vào phi thuyền, nguyên một đám to lớn phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bay đi. Lôi Diệu Tiên Tông ngoại tông, trong quần sơn, từng đạo tu sĩ đạp kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mấy trăm tòa cự hình phi thuyền. Đó là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử ngoại tông. Bọn họ lặng lặng đưa mắt nhìn Cổ Trường Thanh đám người đi xa, không nói gì, hiểu Cổ Trường Thanh đám người minh bạch bọn họ ý nghĩa. Báo thù, công đạo, tô nghiêm. Không ít tông môn ngành tình báo điên cuồng truyền lại tin tức. Lôi Diệu Tiên Tông cử tông tiến về Nam Thiên Đình, đòi hỏi công đạo. Trong lúc nhất thời, các tông đều là cảm thấy Lôi Diệu Tiên Tông điên. Chỉ là một cái tam đẳng tiên tông, đã tấn thăng làm nhị đẳng tiên tông, làm sao dám tìm đế tông đòi hỏi công đạo. Như thế giống trống khua chiêng, đã tài đánh đế tông mạc, lần này đi qua, Lôi Diệu Tiên Tông sợ là muốn bị diệt môn. Vạn Long Cốc người thứ nhất lên trước ngăn cản, Tự Vân để cho Lý Phi Bằng không nên dính vào việc này. Một trận nghiêm khắc ngôn ngữ về sau, Lý Phi Bằng bất đắc dĩ từ bỏ đi theo. Hắn đại biểu là cả Vạn Long Cốc, nếu là hắn đi, Vạn Long Cốc rất có thể cũng bởi vậy bị liên lụy diệt môn. Lần này đi Nam Thiên Đình, đường xá xa xôi, chính là truyền tống trận, cũng cần thời gian gần 10 ngày, Lôi Diệu Tiên Tông còn không có tư cách dùng nhảy qua vực cấp bậc truyền tống trận. Mà ở đệ tam tiên vực Hoàng gia, ma tử chi tranh cũng rốt cuộc mở màn. Hoàng gia xem như đệ nhất ma tông, cho dù chỉ là một cái gia tộc, hắn khí phái cũng xa xa không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Giờ phút này, tại Hoàng gia cung điện trung tâm nhất rộng lớn quảng trường phía trên, gần vạn tên hoàng gia đệ tử cùng mấy chục vạn nô lệ đệ tử hội tụ ở này. Mỗi người đều là kích động nhìn lấy thiên khung phía trên ngồi 8 đạo thân ảnh. 8 người này, cường giả đã là tiên vương chi cảnh, người yếu nhất cũng là đại ớt tiên. Tuổi tác đều là tại 500 tuổi phía dưới. 8 người này, phân biệt là Hoàng Tề Thiên, 390 tuổi, tiên vương viên mãn, thiên ma nhất mạch. Hoàng Kiếu Long, 430 tuổi, nửa bước tiên đế, phong hư nhất mạch. Hoàng Tử Lan, 220 tuổi, tiên vương sơ kỳ, phong độ nhất mạch. Hoàng Phi Kỳ, 130 tuổi, đại la kim tiên viên mãn, mạc lôi nhất mạch. Hoàng Phi Vũ, 130 tuổi, đại la kim tiên viên mãn, mạc lôi nhất mạch. Hoàng Mộc Vân, 99 tuổi, đại la kim tiên trung kỳ, giao linh nhất mạch. Hoàng Quỷ, 83 tuổi, đại la kim tiên sơ kỳ, giao quan nhất mạch. Hoàng Mộc Giao, 60 tuổi, đại ớt tiên viên mãn, giao linh nhất mạch. Giao linh nhất mạch cùng mạc lôi nhất mạch đều có 2 người tiến vào hoàng gia bát tử hàng ngũ, nhưng lại thiên huyết nhất mạch cùng mạc vũ nhất mạch không người trúng tuyển. Cái này rất bình thường, những năm qua cũng không phải mỗi cái phe phái đều sẽ xuất hiện đỉnh cấp yêu nghiệt, không người kế tục tình huống rất nhiều. Hiệu thiên huyết nhất mạch tại hoàng gia, dù sao cũng là có được đạo đế lão tổ phe phái, những năm qua cơ bản cũng là gia chủ cạnh tranh kịch liệt nhất phe phái. Lần này, thậm chí ngay cả tiến vào hoàng gia bát tử yêu nghiệt đều không có, không thiếu được bị những phái hệ khác tu sĩ cười nhạo. Hoàng gia là ma tu, nhưng không có huynh cung đệ thân tiết mục, đối phương cái gì đâu, bọn họ liền trào phúng cái gì, tại hoàng gia, tâm linh yếu ớt điểm. đều có thể bị những người khác mắng tức chết. Hoàng gia cao tầng đối với cái này cũng từ sẽ không can thiệp. Người phe phái thời đại này không yêu nghiệt, không người dẫn đầu, đó chính là người cái này phe phái không dùng. Phe phái đệ tử bị những phái hệ khác tu sĩ trào phúng, cũng là đáng đời. Không có gì để nói nhiều, hoàng gia vẫn luôn là như vậy tới. Su su su. Liên tục ba đạo âm thanh phá không vang lên, tiếp lấy ba vị lão tổ đồng thời xuất hiện. Nguyên bản tiếng ồn ào thanh âm chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Là ba vị đạo đế lão tổ. Có người nhịn không được kinh hãi nói. Những năm qua ma tử chi tranh, cũng là đại đế lão tổ chủ trì. Vì sao năm nay ma tử chi tranh, đạo đế lão tổ sẽ xuất tràng? Có người nghi ngờ nói. Hoàng gia tu sĩ cơ bản cũng đã biết hoàng thiên diện tồn tại. Nhưng là đối với những nô lệ kia tu sĩ, bọn họ cũng không rõ ràng. Ha ha, ta hoàng gia ra một vị trăm vạn năm khó gặp ma chủ đạo phôi, ba vị đạo đế lão tổ đều là vì người nọ mà đến. Hoàng gia tu sĩ tự hào nói. Hoàng gia mặc dù là ma tu, nhưng cũng có tông môn vinh dự, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến hoàng gia cường thịnh chi thế. Cái gì? Ma chủ đạo phôi. Lập tức, mấy chục vạn nô lệ tu sĩ toàn bộ oanh động lên, nguyên một đám khắp khuôn mặt là chấn kinh. Những đầy tớ này tu sĩ cũng là hoàng gia khu quản hạt bên trong, các đại tông môn yêu nghiệt, bọn họ tại hoàng gia thân phận là nô lệ, lại không phải không có mắt thấy. Ma chủ đạo phôi a, đợi một thời gian, hoàng gia thắng qua lôi thần điện, trở thành tiên vực đệ nhất tông cũng chưa hẳn có biết. Su su su, tám tên đại đế lão tổ bay đến ba tên đạo đế lão tổ sau lưng, không người chờ đợi. Hơn 10 tên tiên đế riêng phần mình chiếm cứ một phương, cùng không trung im lặng nhìn phía dưới vô tận đám người. Hoàng gia, tiên vực đệ nhất ma tông. Chính là những cái này tiên đế, đại đế, liền có thể quét ngang nửa mảnh tiên vực. Lôi thần điện không xuất thủ, không có tông môn nào có thể ngăn trở hoàng gia. Hoàng gia bất luận cái gì một tên tiên đế, cũng có cùng giai vi tôn thực lực. Hoàng gia cường đại, đến từ có thể phát triển võ hồn thao thiết võ hồn. Thao thiết võ hồn thôn về võ hồn càng nhiều, năng lực càng mạnh. Như hoàng gia quỷ ma lão tổ, am hiểu nuôi quỷ, cũng am hiểu nuốt hồn, hắn thao thiết võ hồn rất có thể đã bước vào thần cấp. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn thôi. Lần này ma tử chi tranh, từ ba người chúng ta lão gia hỏa chủ trì. Quỷ ma phất tay áo, ba cái quỷ đế xuất hiện, quỷ đế biến thành màu đen vương tọa, xuất hiện ở ba đại đạo đế sau lưng. Ba người ngồi xuống lập tức, mãnh liệt ma khí hóa thành biển cát, hình thành đầy trời tấm màn đen. Kiếm ma lão tổ tiện tay vung lên, ma hải biến mất, thiên khung lần nữa trở nên sáng sủa. Các ngươi hai cái là lão gia hỏa, ta cũng không phải. Hoàng Thiên Tầm Vũ Mị nói, một đôi mị nhãn hướng về phía dưới trong đám người đã qua. Cuối cùng dừng lại tại Cổ Trường Thanh trên người, tên tiểu bối này, ta có chút tâm nghĩ. Thiên Tầm sư muội, chớ nói chuyện cười, kẻ này cũng không phải ngươi có thể khống chế, hắn, nhưng là có thể trở thành ta hoàng gia tương lai lãnh tụ đại ma. Không có khả năng trở thành ngươi trai lơ. Quỷ ma đạm thanh nói, tiếp lấy ra hiệu sau lưng đại đế tiến đến tuyên bố thi đấu quy tắc. Một tên đại đế nữ tu tự mình ngâm ba chén trà đưa cho quỷ ma ba người. Quỷ ma bưng lấy chén trà, thưởng thức một hồi hậu truyền thanh âm cho cái khác hai tên đạo đế, nhất kiếm nói sự tình. Trong lòng các ngươi đều nắm chắc, kẻ này là lưu là giết, ma tự chi tranh, có thể thắng, lưu, bại, giết. Kiếm ma lão tổ hướng về phía trong tay linh trà thổi thổi, một đạo kiếm khí từ trong miệng hắn bay ra, lập tức đem chén trà đánh nát. Nước trà lơ lửng giữa không trung, tiếp lấy chảy vào trong miệng hắn, đi ở, đều là nhìn hắn bản sự. Để cho hắn cho nữ nhi của ta lưu cái hạt giống, hoàng gia vẫn là hoàng gia, làm gì để ý những cái này. Hoàng Thiên Tầm Vũ Mị cười cười, bất quá kiếm ma sư huynh nói không sai. Nếu là hắn liền trấn áp hoàng gia bát tử năng lực đều không có, ngày sau trưởng thành, cũng không trấn áp được chúng ta. Ngay cả dùng tuyệt đối thế lực áp chế hoàng gia nghe hắn mệnh lệnh đều làm không được phế vật, không xứng để cho chúng ta toàn lực bồi dưỡng. Đem hắn bí mật gõ đi ra, tại giết hắn, càng thú vị. Nếu như thế, vậy liền nhìn hắn lần này ma tử chi tranh biểu hiện a. Quỷ ma đem chén trà trong tay bỏ qua một bên nữ đế trong tay, lần này chưa từng truyền âm, mà là nói thẳng, để những người khác người khiêu chiến toàn bộ rời khỏi. Trực tiếp bắt đầu hoàng thiên diện cùng hoàng gia bát tử chi tranh. Những năm qua ma tử chi tranh, trừ bỏ hoàng gia bát tử bên ngoài, các phe phái còn có thể ra lại một tên đỉnh cấp yêu nghiệt tham gia chiến đấu. Lần này, đạo đế lão tổ dĩ nhiên trực tiếp đem mặt khác 7 tên hậu tuyển yêu nghiệt dự thi danh ngạch tước đoạt. Không thể không nói, phe này quyết định cực kỳ bá đạo, nếu là đặt ở chính đạo tông môn, tránh không được một phen cãi cọ. Nhưng là tại hoàng gia, đạo đế lão tổ nói như vậy, vậy kiện này quyết định như vậy đi. Phàm là có bất kỳ tộc nhân nào nói nửa cái không tử, đều sẽ bị đạo đế một bàn tay chụp chết. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, rơi vào trên chiến đài phía trên. Phía trên sàn chiến đấu, 8 cái ngồi ở không trung nam nữ trẻ tuổi đồng thời đưa mắt tập trung tại Cổ Trường Thanh trên người. Hoàng Thiên Diện, cụ thể chiến đấu giao đấu biểu hiện còn không có đi ra, ngươi không cần người thứ nhất lên đài. Quỷ ma đạm thanh nói. Lão tổ, từng bước đánh, quá không thú vị chút. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, tiếp lấy chỉ gần nhất Hoàng Phi Kiệt, ngươi am hiểu nhất cái gì? Lời này vừa nói ra, lúc này một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết rõ Sở Hoàng Thiên Diện đây là muốn làm gì. Hoàng Phi Kiệt thân mang màu đen váy dài, mang theo màu đen mạng che mặt, cái trán còn có một chút chu sa. Nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, đôi mắt đẹp chậm rãi khóa chặt Cổ Trường Thanh, thanh âm êm dịu nói, ta am hiểu nhất thần thức công sát. Ta với ngươi so đấu thần thức công sát. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hoàng gia tu sĩ, thực lực chính là địa vị, Cổ Trường Thanh tu vi là thấp nhất, bất quá tại hoàng gia, ma tử chi tranh có một bộ càng kẻ tuổi tác phân công. Tuổi trẻ chênh lệch không ít đến 100 tuổi tu sĩ, không cần áp chế tu vi. Nói một cách khác, 130 tuổi Hoàng Phi Kỳ ứng phó Cổ Trường Thanh, không cần áp chế tu vi. Ngươi xác định. Hoàng Phi Kỳ chậm rãi cái mắt, thanh âm đã nhu hòa vô cùng, tại ma đạo tông môn hoàng gia, Hoàng Phi Kỳ loại này thanh nhã khí chất, nhưng lại khá là hiếm thấy. Ngươi quá phí lời. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Nếu là đặt ở chính đạo tông môn, Cổ Trường Thanh trả lời là, xin chỉ giáo. Nhưng là từ khi Hoàng Nhất Kiếm nói lần trước hắn không giống ma về sau, Cổ Trường Thanh liền nghĩ lại qua bản thân, cho nên, giờ phút này hắn là phe này trả lời. Trên thực tế, tại hoàng gia, bọn họ càng ưa thích Cổ Trường Thanh phách lối như vậy trả lời. Quanh. Đại La Kim Tiên Viên mạng cấp bậc thần thức lập tức biến ảo linh hồn chi kiếm, đâm về Cổ Trường Thanh. Hoàng Phi Kỳ không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Cổ Trường Thanh không có phòng ngự, tùy ý Hoàng Phi Kỳ thần thức công kích, có âm dương định trấn thủ thức hải, hắn không sợ bất luận cái gì thần thức công kích. Huống chi, đơn thuần hắn đạo thức, hắn cường độ cũng có thể so với định cấp tiên vương, Đại La Kim Tiên thần thức, còn không có tư cách trung kiện hắn. Còn có ai là am hiểu thần thức công phạt? Cổ Trường Thanh không nhìn Hoàng Phi Kỳ công kích, ánh mắt liếc nhìn những người khác. Hoàng gia bác tử đều là đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, hiển nhiên coi như am hiểu, cũng khinh thường tại cùng nhau xuất thủ. Ta không thích các ngươi loại thái độ này. Càng không thích các ngươi như vậy ở trên cao nhìn xuống. Lan xuống đến. Cổ Trường Thanh thấy thế, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm xuống, sau một khắc, một cước đạp xuống. Rầm rầm rầm. Trên đài đấu chiến bộc phát ra 8 đạo xông phá chân trời dải lụa màu đen. Dải lụa màu đen hướng về 8 người phía dưới cái ghế phóng đi. Hoàng gia bác tự thấy thế khóe miệng đều lộ ra một tia trào phúng. Một cái thiên tiên viên mãn công kích, có thể ngay trước bọn họ mặt đem bọn họ ngồi xuống cái ghế làm hư, đó mới là trò cười. Ngay tại lúc mấy người dự định vận chuyển ma lực đem Cổ Trường Thanh công kích đánh tan nháy mắt, một cổ bọn họ không thể nào hiểu được khí thế lập tức bao phủ 8 người. Chí ma đạo tâm, đối với ma tu áp chế lực so đối với tu sĩ khác áp chế lực càng mạnh. Trong một chớp mắt, hoàng gia bác tử bị khác biệt trình độ uy áp, cổ uy áp này để cho bọn họ nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái Cổ Trường Thanh. Quanh. Một sát na này thức thần, 8 đạo ma khí tấm lụa đã đem 8 người ngồi xuống màu đen vương tọa đánh nát. Đồng thời, Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay phải lên, tay phải mở ra, đồng thời hắn đạm thanh nói rơi. Không gian pháp tác, cấm bay. Su su su. 8 đạo thân ảnh rơi xuống, đem Cổ Trường Thanh vây vào giữa, nguyên một đám chấn kinh nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chí ma đạo tâm. Hoàng Khiếu Long nhịn không được nói, ta nói 3 vị đạo đế lão tổ vì sao tự mình tới, nguyên lai, ngươi đã ngưng tụ chí ma đạo tâm. Lấy Hoàng Khiếu Long thực lực, bưng không đến mức bị Cổ Trường Thanh không gian pháp tác ảnh hưởng, hoàn toàn là bị đột nhiên xuất hiện chí ma đạo tâm làm trở tay không kịp. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía Hoàng Khiếu Long, ngươi am hiểu nhất cái gì? Vừa nói, đạo thức hóa thành một đạo lợi kiếm, lập tức chém về phía Hoàng Phi Kỳ. Phốc! Hoàng Phi Kỳ khóe miệng chảy máu, khuôn mặt tái đi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Một cái thiên tiên, tại thần thức một đạo đem nàng cái này Đại La Kim Tiên nghiền ép. Quan trọng nhất là, nàng đối với thần thức một đạo cực kỳ am hiểu, đủ loại công phạt bí thuật chính là tiên vương thần hồn cũng có thể trọng thương. Vì sao nàng tất cả công kích đánh vào Cổ Trường Thanh thể nội, giống như giọt nước vào biển, không có chút nào chấn động. Cũng chính là Hoàng Phi Kỳ am hiểu là thần thức công phạt, nếu là nàng am hiểu thần thức phòng ngự, Cổ Trường Thanh không đạt được cái hiệu quả này. Hoàng Phi Kỳ thổ huyết nháy mắt, hoàng gia bác tử, những người khác nhau nhau ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiên khung phía trên, kiếm ma chờ một đám đạo đế, đại đế đồng dạng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ma tu đại đa số am hiểu thần hồn công phạt, lôi tu am hiểu nhất thần hồn phòng thủ. Như Cổ Trường Thanh loại này, công phạt cùng phòng thủ đều am hiểu ma tu, hoàn toàn có thể làm đến ma tu lôi tu thông sát. Quan trọng nhất là, bởi vì tuổi tác quá giá trị là 100 tuổi, dẫn đến Cổ Trường Thanh tu vi bất quá thiên tiên, hắn đối thủ lại là Đại La Kim Tiên. Tu vi, tại hoàng gia, tiên đế phía dưới, căn bản không có giá trị. Chỉ cần hoàng gia nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể bồi dưỡng được mấy chục cái tiên vương đi ra. Hoàng gia tu sĩ, để ý chiến lực cùng cơ sở. Vừa cấp chiến đấu, tại hoàng gia thuộc về cơ bản, mà vượt đại cảnh giới chiến đấu, tại hoàng gia tài năng được cho yêu nghiệt. Đương nhiên, đây đều là tiên đế phía dưới, đến tiên đế tu vi, Vượt đại cảnh giới chiến đấu cơ bản không thể nào, đại đế cùng tiên đế chênh lệch, có thể so với đại ớt tiên đến tiên vương chênh lệch. Cũng chính bởi vì như thế, hoàng gia rất nhiều giao đấu cũng là muốn áp chế tu vi, chính là tránh cho tông môn đệ tử bởi vì nhất thời hăng hái, không quan tâm căn cơ tăng cao tu vi. Đây cũng là vì sao hoàng gia thành viên gia tộc bất quá 1 vạn chi chúng, đã có nhiều như vậy tiên đế, đại đế nguyên nhân. Cái gì 100 tuổi tiên vương loại này mánh lới, bọn họ căn bản không thèm để ý, chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời có thể bồi dưỡng được 100 tuổi tiên vương đi ra. Hiểu dù vậy, bọn họ cũng khó có thể lý giải được Cổ Trường Thanh là như thế nào tại thiên tiên chi cảnh lấy lực lượng thần thức trọng thương đại la kim tiên cấp bậc hoàng phi kỳ. Trừ phi là, hoàng thiên tầm môi đỏ có chút nhúc nhích, là đạo. Khả năng, kiếm ma đổi một cái chén trà, uống một ngụm đàm thanh nói. Quỷ ma sắc mặt bình tĩnh, cũng không xen vào, lại là không biết đang suy nghĩ gì. Trên chiến đài, hoàng khiếu long quần áo trên người không gió mà động, một cổ khủng bố áp lực thẳng bức Cổ Trường Thanh. Ta am hiểu nhất, luyện thể. Hoàng khiếu long đạm thanh nói. Quanh. Hoàng khiếu long mũi chân vị trí, khủng bố vết trạng hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng kéo dài. Toàn bộ đài đấu chiến đều ở hoàng khiếu long lực lượng phía dưới xuất hiện phá toái khuynh hướng. Nửa bước tiên đế khí tức tràn ngập, cái khác hoàng gia bát tử đều là tại cổ khí tức này phía dưới tăng thêm tiếng thở dốc. Chỉ có Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xem hoàng khiếu long. Ta với ngươi so luyện thể. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ao ao ao. Từng đầu quy tắc xiềng xích xuất hiện, hoàng khiếu long nửa bước tiên đế tu vi lập tức bị áp chế tại thiên tiên chi cảnh. Hoàng khiếu long tuổi tác 430 tuổi, cùng Cổ Trường Thanh tuổi tác chênh lệch vượt qua 100 tuổi, cho nên sẽ bị áp chế tu vi. Tổng cộng 3 đầu quy tắc xiềng xích, một đầu quy tắc xiềng xích có thể áp chế hoàng khiếu long một cảnh giới. Cổ Trường Thanh thấy thế trực tiếp xuất thủ, bắt lấy trước người 2 đầu xiềng xích, ma khí phun trào, sau một khắc trực tiếp bể ra. Hoàng Thiên Diện, ngươi làm cái gì? Quỷ ma lão tổ đạm thanh nói. Thanh âm không tình cảm chút nào, nhưng lại có uy nghiêm vô thượng. Cổ Trường Thanh tiện tay đem đứt gãy quy tắc xiềng xích chấn động vỡ nát, cuồng ngạo nói, ta không thích đánh cùng cảnh giới tu sĩ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trên trán chậm rãi xuất hiện chân ma đạo ấn, bởi vì cùng giai, ta vô địch. Chí ma đạo tâm phát ra, Cổ Trường Thanh khí thế tại nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ hoàng gia lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau một khắc, vô số ma tu nhiệt huyết sôi trào cuồng hô. Hoàng Thiên Diện cái tên này lập tức vang vọng toàn bộ hoàng gia. Cuồng, quá ngông cuồng. Thế nhưng là, dạng này người mới có tư cách trở thành hoàng gia ma tử. Đánh cùng giai có cái gì sức lực? Hắn liền là muốn vượt cấp chiến đấu, hơn nữa vượt 2 cái đại cảnh giới. Cái này còn không phải trọng điểm là hắn đối thủ cũng là có thể vượt cảnh giới chiến đấu đỉnh cấp yêu nghiệt a, nói một cách khác, đại la kim tiên cấp bậc hoàng khiếu long là có thể cùng tiên vương một trận chiến tồn tại. Thiên tiên đấu tiên vương, điên rồi sao? Chiến lược hoàn toàn sụp đổ có hay không? Điên, không, Cổ Trường Thanh không có điên. Nếu là đối mặt đồng dạng tiên vương, Cổ Trường Thanh cũng chỉ có thủ đoạn ra hết tài năng một trận chiến, nhưng là ứng phó ma tu cùng lôi tu, hắn có được cực mạnh ưu thế. Đầu tiên, ma tu nhíp nhân tâm phách thế đối với hắn vô dụng. Thứ nhì, ma tu đối với thần thức công kích đối với hắn vô hiệu. Mặt khác, khởi động ám hồn ta thể về sau, Cổ Trường Thanh đối với bất luận cái gì ma lực sức chống cự đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, có thể so với hắn hạo nhiên chính thể đối với lôi đình kháng tính. Có thể nói, hắn thiên sinh chính là ma tu cùng lôi tu vương, tất cả lôi tu cùng ma tu đối với hắn công kích, hắn uy năng đều sẽ bị hắn kháng tính giảm bớt đến làm cho người giận sôi trình độ. Quan trọng nhất là một trận chiến này so luyện thể a. Cổ Trường Thanh am hiểu nhất cái gì? Luyện thể. Không phải, hắn am hiểu nhất là sức khôi phục. Ngươi đem tay ta chém đứt, ta một hơi liền khôi phục, ta gãy rồi ngươi một chỉ, ngươi cần nửa canh giờ mọc ra, ngươi nói ta đối với ngươi tổn thương lớn cũng là ngươi đối với ta tổn thương lớn. Cổ Trường Thanh không nói nhảm, ám hồn ta thể mở ra, huyết mạch chi lực lập tức kích phát, một cổ khó có thể tưởng tượng hủy diệt ý chí dung nhập hắn ma tâm bên trong, đột nhiên khuếch tán. Hoàng khiếu long tu vi ổn định tại tiên vương viên mãn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Một cái chí ma đạo tâm không đủ để cho hắn dạng này ma đạo yêu nghiệt tâm phục khẩu phục, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc mình cũng có một ngày có thể ngưng tụ bản thân chí ma đạo tâm. Thế nhưng là một cái thiên tiên vượt 2 cảnh giới tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực khiêu chiến hắn, dù là tâm cao khí ngạo hoàng khiếu long cũng không khỏi tâm phục. Hắn cảm thấy mình đã đủ cuồng, nhưng là Cổ Trường Thanh so với hắn còn muốn cuồng. Không hổ là có thể ngưng tụ chí ma đạo tâm người, cùng giai vô địch, loại này niềm tin, hắn đã khắc ở trong xương cốt. Chỉ bất quá, lại nhiều cuồng vọng, cũng cần thắng lợi sau cùng tồn nắm, không có thắng lợi, mọi thứ đều là chuyện tiểu lâm. Quanh, Hoàng Khiếu Long không nói nhảm, muốn hằng phục hắn, vậy thì nhìn một chút vị này tộc đệ rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Quyền phong gào thét, lập tức đánh xuyên không gian, hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không quan tâm, Đồng dạng công chân độ bắn ra, cùng hoàng khiếu long đối oanh mà đi. Quanh, quyền phong tương đối, nhấc lên vô tận không gian phong bạo, sau một khắc, Cổ Trường Thanh một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bay ngược, trọng trọng đâm vào đài đấu chiến trận pháp vòng bảo hộ phía trên. Tiếng oanh minh đọt vào tai, trận pháp vòng bảo hộ phía trên dĩ nhiên xuất hiện một chút vết rách, có thể thấy được hoàng khiếu long một quyền này uy lực. Cổ Trường Thanh hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoàng khiếu long cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt ngưng tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Giờ phút này Cổ Trường Thanh cánh tay đã hoàn toàn vỡ nát, vô cùng thê thảm. Này, chính là ngươi cuồng ngạo vốn liếng. Hoàng khiếu long ánh mắt lộ ra một tia khinh thường cùng thất vọng. Ngươi như vậy, không xứng dẫn đầu hoàng gia, cũng không tư cách trở thành hán vương. Vô số tu sĩ đều là sửng sốt, bọn họ rất ưa thích Cổ Trường Thanh cuồng. Thế nhưng là, giờ phút này bọn họ cảm giác Cổ Trường Thanh chính là một chuyện cười. Cái khác hoàng gia bát tử cũng nhao nhao lắc đầu. Cổ Trường Thanh bị đánh bại, bọn họ cảm thấy rất bình thường. Hoàng khiếu long nửa bước tiên đế thời điểm, liền có thể một quyền đem tiên đế đánh lui. Bây giờ tu vi áp chế ở Đại La Kim Tiên, một quyền chi uy, không kém gì tiên vương trung kỳ. Vị này tộc đệ Hoàng Thiên Diện dù sao mới thiên tiên. Trên thực tế, nếu là Hoàng Thiên Diện không trang bức, liền để Hoàng khiếu long áp chế ở thiên tiên chi cảnh một trận chiến, bọn họ cũng không cái gì không phục. Hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên Diện muốn trang bức. Đại La Kim Tiên một đòn, đánh ra có thể so với tiên vương trung kỳ lực lượng, không hổ là hoàng gia tu sĩ. Chỉ là, Hoàng khiếu long, ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, sau một khắc, thê thảm Cổ Trường Thanh rơi xuống, đứt gãy cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu, tuấn giật khắp khuôn mặt là cuồng ngạo không bị trói buộc. Xuất ra ngươi thực lực chân chính, giết ta. Cổ Trường Thanh trong mắt, lộ ra thấu xương điên cuồng, công chân độ bắn ra, thân hình lập tức hóa thành mấy trăm đạo ảnh tử. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến đệ tam cảnh, trăm ảnh khóa địch. Không gian pháp tắc phun trào, mấy trăm đạo ảnh tử xuyên việt hư không lập tức gần sát. Kỵ pháp, đó là thuộc về thể tu cường đại nhất một trong thủ đoạn, cũng là thể tu có thể vận dụng pháp tắc thủ đoạn mạnh nhất một trong, chỉ tiếc quá khó tu hành, dẫn đến đại đa số thể tu từ bỏ kỵ pháp một đường. Là một cái thể tu có thể vận dụng thuần thuộc kỵ pháp thời điểm, cái này thể tu chiến lực sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. Vô số tu sĩ hoảng sợ, thật là khủng khiếp sức hồi phục. Nếu Cổ Trường Thanh tại Lôi Thần Điện như vậy biểu hiện, có xác suất sẽ bại lộ huyết mạch sự tình, nhưng là tại hoàng gia sẽ không. Bởi vì Cổ Trường Thanh đem hủy diệt ý chí sắp nhập vào ma tâm bên trong, mọi người có thể cảm giác, chính là Cổ Trường Thanh chí ma đạo tâm khí thế khủng bố. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo ảnh tử tung hoành, nhưng ở một đám tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt xuyên qua hoàng khiếu long thân thể. Tốc độ kỳ pháp, hoàng mỹ né tránh đệ tam cảnh tuyệt đối né tránh. Tiến vào dị không gian, tránh né tất cả công kích, năng lực cùng tu sĩ đối với không gian pháp tắc lý giải trình độ có quan hệ. Không phải chỉ có ngươi sẽ kỳ pháp. Hoàng khiếu long đạm thanh nói, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến, bát ảnh tác địch. Quanh, hoàng khiếu long hóa thành mấy trăm đạo hư ảnh, làm cho người chấn kinh là nước cờ trăm đạo thân ảnh dĩ nhiên toàn bộ tại khác trong không gian. Tổ hợp kỳ pháp, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nắm giữ kỳ pháp nhiều như vậy, vẫn còn chưa từng nắm vững kỳ pháp tổ hợp chi đạo. Đây chính là hoàng gia yêu nghiệt sao? Thật mạnh. Cổ Trường Thanh huyết dịch ở trong chớp mắt sôi trào lên. Rốt cuộc gặp được có thể làm cho hắn toàn lực chiến đấu đối thủ. Thú vị, quá thú vị, đây mới là hắn rất muốn nhất đối thủ a. Hoàng khiếu long ảnh tử dung nhập dị không gian, hoàn toàn tránh thoát Cổ Trường Thanh công kích. Khi bọn họ xuất hiện nháy mắt, đã xuất hiện ở Cổ Trường Thanh tất cả ảnh tử sau lưng. Rầm rầm rầm. Hoàng khiếu long lập tức đem Cổ Trường Thanh tất cả thân ảnh đánh nát, chỉ có bản thể hắn kịp thời sử dụng tuyệt đối né tránh. Tránh thoát hoàng khiếu long bản thể công kích. Ngươi nắm vững kỵ pháp không ít. Hoàng khiếu long đạm thanh nói, nhưng là, còn chưa đủ. Xác thực không đủ, ta còn không có thể làm đến kỵ pháp tổ hợp. Cổ Trường Thanh thản nhiên nói, tư khác trong không gian khôi phục, trong mắt chiến ý nồng đậm vô cùng, bất quá, ta lại cảm thấy đủ rồi, bởi vì ta nắm vững kỵ pháp, rất nhiều. Đơn giản kỵ pháp tổ hợp, Cổ Trường Thanh biết, nhưng là chạm đến pháp tác, hắn còn chưa từng nắm vững. Thật sao? Vậy liền để ta thử xem. Quanh. Mấy trăm đạo hoàng khiếu long trên không trung điên cuồng xuyên toa, hướng về phía Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ ra mặt đất, vậy liền thử xem. Lực lượng kỵ pháp, điệp kình. Đệ tam cảnh, vạn điệp kình. Quanh. Đài đấu chiến độ tung, cuồng miên không dứt lực lượng pháp tác hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng diễn sinh. Rầm rầm rầm. Hoàng khiếu long ảnh tử liên tục không ngừng phá toái, Cổ Trường Thanh một cái phi thân, bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng hậu phương, lực lượng kỵ pháp, thập trọng kình. Song quyền tương đối, Cổ Trường Thanh lực lượng cổ động, ma khí dâng trào, có thể so với tiên vương trung kỳ lực lượng bộc phát. Lấy Cổ Trường Thanh bây giờ đối với không gian pháp tắc lý giải, hắn lực lượng phán định mạnh nhất có thể đạt tới tiên vương trung kỳ trình độ. Đương nhiên, cũng như phàm vực thời điểm, Một kích này lực lượng đối với hắn lực lượng tiêu hao cực kỳ khủng bố, hắn không cách nào liên tục đánh ra quyền thứ hai. Quanh, quyền phong nổ tung, nhấc lên vô tận cơn bão năng lượng, lực lượng phán định triệt tiêu Hoàng Kiếu Long quyền phong, vạn điệp kình khí kình đập ầm ầm tại Hoàng Kiếu Long trên người. Sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, Hoàng Kiếu Long bị một quyền đánh bay, hung hăng nện ở đấu pháp đài không gian xung quanh hàng rào phía trên. Máu tươi từ Hoàng Kiếu Long trên người bạo liệt ma ra, lập tức nhiễm đỏ hắn trường bào. Từng đạo còn sót lại quyền phong từ không trung nổ vang, trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ xôn xao. Kiếu Long sư huynh bị đánh lui. Cái này không khác nào ngũ lôi oanh đỉnh giống như trùng kích. Bọn họ không thể nào hiểu được, một cái thiên tiên viên mãn, bằng cái gì có thể chính diện đánh bay đại la kim tiên viên mãn cảnh Hoàng Kiếu Long. Loại thực lực này chênh lệch mang đến trùng kích, chính là cái khác hoàng gia thất tử, cũng cảm thấy khó nói lên lời rung động. Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi bộc phát với hắn mà nói cũng là không nhỏ phụ tải. Dù sao đấu là luyện thể tu vi, hắn chỉ có thể dùng tiên cương lực cùng thuần túy huyết nhục chi lực thôi động pháp tắc. Tiên lực hắn là không thể sử dụng. Hoàng Kiếu Long không hổ là luyện thể cường giả, thương thế trên người khôi phục rất nhanh, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kinh dị nhìn xem Cổ Trường Thanh. Hoàng Thiên Diện, ngươi đã được đến ta tán thành. Ta không thể không thừa nhận, nếu là ta tu vi áp chế ở thiên tiên chi cảnh, căn bản không phải ngươi hợp lại số lượng. Bất quá, đã ngươi lựa chọn để cho ta lấy đại la kim tiên viên mãn chi cảnh đánh với ngươi một trận, ta cũng sẽ không lưu thủ. Vừa rồi một chiêu kia, là thập trọng kinh A. Chỉ tiếc, ngươi không dùng đến lần thứ hai. Quanh. Hoàng Kiếu Long công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Thập trọng kinh lực lượng phán định rất mạnh, nhưng là liên tục sử dụng sau phản vệ cũng cực kỳ khủng bố, chớ nói chi là bản thân đối với lực lượng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Hoàng Kiếu Long tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt đã đánh phía Cổ Trường Thanh, hai người lần này so đấu chính là luyện thể, không có cái khác le lẹt đồ vật. Cổ Trường Thanh một bước lui lại, nguyên lực thao túng kỵ pháp tiếp dẫn thiên địa đệ tam cảnh, bát nguyên quy lưu. Nguyên bản suy yếu tiên cương lực lập tức bị lực lượng kinh khủng tràn ngập, bát nguyên quy lưu, một phần lực lượng có thể phát huy trăm phần lực lượng năng lực. Bát nguyên quy lưu, trong lúc đó, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng thập trọng kinh. Bát nguyên quy lưu, kẻ này đã biểu hiện ra năm loại đệ tam cảnh kỵ pháp, thực sự là yêu nghiệt. Dù là một mực bình tĩnh quỷ ma lão tổ, cũng không nhịn được cảm khái nói. Xác thực quá yêu nghiệt, có lẽ hắn thật có thể giải quyết hoàng gia các tổ tiên tại thần vực tao ngộ khó khăn. Kiếm ma gật đầu. Liền ngươi đều không thể đánh phục, bản tọa dùng cái gì trở thành ma tử? Hoàng Kiếu Long, xuất ra ngươi thực lực chân chính. Cổ Trường Thanh hét lớn, công chân độ bắn ra, tiếp lấy lập tức phóng tới Hoàng Kiếu Long. Lần này, Cổ Trường Thanh hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích, lấy thương đổi thương. Thậm chí Cổ Trường Thanh trực tiếp lỡ mất quyền phong đối oanh, mà là dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, cam đoan bản thân quyền phong có thể đánh tới Hoàng Kiếu Long trên người. Rầm rầm rầm, hai bóng người hóa thành hoa mắt quang ảnh, trên không trung điên cuồng đối oanh. Cổ Trường Thanh bị lần lượt đánh lui, rất rõ ràng, hắn lực lượng, chính diện đối oanh xa xa yếu tại Hoàng Kiếu Long, nhưng mà khiến cho mọi người chấn kinh là, Cổ Trường Thanh thân thể phảng phất bất tử bất diệt đồng dạng. Vô luận nặng vô cùng thương thế, hắn đều có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là Hoàng Kiếu Long trên người đã vết thương chồng chất. Quanh. Cổ Trường Thanh rơi xuống đất, đài đấu chiến bị nện ra một cái to lớn hố sâu, sau một khắc, một cổ điên dại khí tức phun trào, Cổ Trường Thanh lấy kinh khủng hơn tốc độ bay ra, tiếp tục hướng về Hoàng Kiếu Long điên cuồng tấn công mà đi. Ha ha ha, thú vị, đây mới là chiến đấu. Cổ Trường Thanh trạng thái như điên dại, loại kia điên cuồng khiến một đám ma tu khiếp sợ. Hoàng Kiếu Long sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thương thế hắn rõ ràng sau Cổ Trường Thanh càng sâu. Cổ Trường Thanh khôi phục thật là đáng sợ. Mà làm hắn khiếp sợ nhất là Cổ Trường Thanh liên tục sử dụng mấy chục lần thập trọng kinh, thân thể của hắn dĩ nhiên không có bị phản vệ chi lực đánh tan, này còn là người sao? Quanh. Lại là một lần mãnh liệt đối oanh, lần này, không phải là Cổ Trường Thanh phía sau một người lui, Hoàng Kiếu Long đồng dạng bị một quyền đánh bay. Song Phương đứng ở đài đấu chiến hai bên, cái khác hoàng gia bát tự riêng phần mình đứng ở biên giới, tránh cho bị dư ba tác động đến. Cổ Trường Thanh tùy ý phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem đã trọng thương Hoàng Kiếu Long, ngạo nghễ nói, ngươi chỉ có như vậy hay sao? Ta biết ngươi còn có càng mạnh cấm pháp, dùng đến, toàn lực một trận chiến. Hoàng Kiếu Long ổn định thương thế, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, cao giọng nói, Hoàng Thiên Diện, ngươi đã thu được ta tán thành, bất quá, ta xác thực còn có càng mạnh cấm pháp. Đến, để cho ta tâm phục khẩu phục. Vừa nói, Hoàng Kiếu Long sau lưng, màu vàng thao thiết võ hồn chậm rãi xuất hiện. Hắn thân thể cùng võ hồn chậm rãi dung hợp, tại một trận kiềm chế thống khổ gào thét về sau, Hoàng Kiếu Long thân thể triệt để biến thành thao thiết. Hống, hung thú hét giận dữ, không gian rung rẩy, Hoàng Kiếu Long tu vi khí tức trực tiếp bước vào tiên vương sơ kỳ.